chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3763, chương 3673, còn chưa cút xuống tới bái kiến. Bài văn có chút hưng phấn, hắn nhìn những cái kia long ác lang đều không có đuổi theo. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, quả nhiên như tiểu thư nói như thế. Hắn ẩn giấu thực lực, nghĩ tới đây, sắc mặt hắn nhất thời thì âm trầm. Hắn nếu là thoát đi ra, ta đẩy cái kia một chút, hắn muốn tìm ta phiền phức cái kia nhưng làm sao bây giờ? Hắn càng nghĩ trong lòng càng phát ra không nắm chắc, các loại đã không nhìn thấy long ác lang tung tích về sau. Hắn lại buông lỏng một hơi, mặc kệ, chạy trước. Hắn có thể không có thể còn sống sót cũng thành vấn đề. Nhiều như vậy lòng ác lang, liền xem như đại đế cũng phải bị phá tan thành từng mảnh. Hắn an ủi chính mình, không bao lâu thì đuổi kịp trình như bọn họ. Bọn họ chỉ có thưa thớt mười mấy người. Cùng lúc đến đội ngũ so sánh, vô cùng chật vật, mỗi cá nhân trên người đều có vết máu cùng vết thương. Đường Văn Sơn trông thấy Bài Văn, lập tức hỏi, tiểu tử kia đâu? Bài Văn nịnh nọt cười nói, hắn bị ta đẩy đến lòng ác trong bầy sói. Đường Văn Sơn cùng Trình như cảnh giác nhìn lấy vừa mới chạy tới phương hướng, không nhìn thấy có long ác lang đều tung tích. Trong nháy mắt thì buông lỏng một hơi. Quả nhiên, tiểu tử kia quả nhiên không đơn giản. Có hắn ngăn chặn, chúng ta đi mau. Trình như giật mình trong lòng, nhíu mày mở miệng nói, nếu như bị hắn trốn tới, chúng ta nói thế nào? Đường Văn Sơn đều mi đầu nhảy lên, trong nháy mắt liền muốn tốt đối sách. Không sao, chúng ta đi trước, hắn có thể hay không trốn tới đang nói. Hắn mặt không đổi sắc cười nói, ở phía xa, có mười mấy đối với con mắt nhìn lấy Đường Văn Sơn bọn họ phương hướng. Giết, chú ý chỉ cần ngăn chặn người Đường ra liền tốt. Người khác giết, đúng, chung quanh ào ào có người đáp. Đang lúc Đường Văn Sơn bọn họ buông lỏng một hơi đến đồng thời, chung quanh thì bỗng nhiên nhảy ra 10 cái ngoan nhân hoảng sợ bọn họ nhảy một cái. Cái gì người? Đường Văn sắc mặt ô thanh quát, động thủ, lập tức thì có một người thẳng hướng Trình Như. Trình Như sắc mặt trắng bệch quất ra trường kiếm ngăn cản. Nhưng người tới thực lực chiến thắng nàng, nàng lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Sơn ca cứu ta, Trình Như hướng Đường Văn Sơn cầu cứu. Đường Văn Sơn đôi mắt che lấp một chân đem Trình Như đá văng ra. Ngươi, Trình Như khí đến sắc mặt đỏ bừng, mục đích chừng lấy Đường Văn Sơn. Đường Văn Sơn xem như nhìn ra, những người này mục tiêu cũng là người Trình gia. Đường gia theo ta đi. Hắn nhìn cũng không nhìn mặt đất Trình Như, nói một tiếng, mang người rời đi. Trình Như chuông phúc bọn người mặt lập tức thì biến đến giống như tờ giấy trắng xám. Đại tiểu thư, xin lỗi, người này giơ lấy tay bên trong hiện ra hàn mang trường đao. Đao quang tại Trình Như trên mặt lóe qua, Trình Như trong mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi. Đúng lúc này, chuông phúc lóe qua đến, ngăn trở một đao kia. Tiểu thư chạy mau. Trình Như liên tục không ngừng đứng dậy, không nói hai lời hướng Đường Văn Sơn bọn họ phương hướng mà đi. Nhưng bọn hắn thì 5 người mà thôi, làm sao có thể ngăn lại mười mấy người? Ngăn lại nàng, tuyệt đối không nên để cho nàng trốn. Lập tức thì có 2 người ngăn đón Trình Như đường đi. Ngay lúc này, bỗng nhiên có người hô to nói, là long ác lang, tốt nhiều long ác lang. Tất cả mọi người chấn kinh. Bài văn là vừa vui vừa lo, mừng là long ác lang đuổi tới thì đại biểu cho bạch long đã chết hẳn, lo là long ác lang đuổi theo, bọn họ một cái đều không sống. Hắn nhấc mắt nhìn đi, sắc mặt cứng đờ, tại long ác lang phía trước có người bóng người đang theo bọn họ nơi này chạy tới. Không không không chết. Bài văn mặt tựa như nhìn thấy quỷ đồng dạng khó coi. Trình Như cũng là như vậy. Không, hẳn là tất cả mọi người mặt cũng giống như gặp quỷ. Trình Như trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Vương công tử, ngươi bình an trở về liền tốt. Những người này muốn cướp chúng ta đồ vật, khẩn cầu ngươi ra tay giết bọn họ. Nàng còn tại tưởng tượng lấy Bạch Long ra tay giúp nàng. Bạch Long khóe miệng hơi hơi dương lên. Theo phía sau hắn nhảy ra một đầu to lớn cái bóng. Rơi vào hắn phía trước. Hắn thả người nhảy ở trên lưng. Tất cả mọi người miệng trong nháy mắt thì không đóng lại được. Đặc biệt là Bài Văn. Kém chút bị hoảng sợ bày trên mặt đất. Là hắn. Hắn thế mà hàng phục Lang Vương. Những thứ này ngoan nhân đô đầu lĩnh thấy thế đường ngầm. Ánh mắt che lấp nhìn lấy Trình Như. Vị đại nhân này, ngươi không muốn nghe nàng yêu ngôn hoặc chúng. Chính là nàng không biết xấu hổ đem ngài đẩy vào long ác trong bầy sói. Hiện tại lại giả bộ đáng thương. Thật sự là bỉ ổi vô sỉ. Hắn sợ Bạch Long xuất thủ trợ Trình Như. Như thế bọn họ những người này chỉ có chết phần. Làm cho một đầu có thể so với đại đế Lang Vương làm thú cưỡi. Thực lực chí ít cũng là đại đế, càng vốn không phải bọn họ đủ khả năng chiêu chọc tồn tại. Bạch Long cưỡi Lang Vương đứng tại bọn họ phía trước xa năm trượng địa phương. Khóe miệng hơi hơi dương lên nói nhìn lấy bọn hắn. Trình Như nghe vậy, quả nhiên gấp, vội vàng nói, Vương công tử, ngươi ở nhà ta nói những thứ này 10 ngày. Trình gia có thể từng bạc đãi ngươi. Nàng đánh cảm tình bài. Đôi mắt thâm tình nhìn lấy Bạch Long. Lang Vương mở miệng nói. Chủ nhân, những nhân loại này vô cùng giảo hoạt. Để tiểu nhóm đem bọn hắn xé nát. Nó vừa mở miệng, tất cả mọi người thần kinh càng gia tăng hơn kéo căng. Bạch Long nhìn lấy Trình Như nói ra. Trình đại tiểu thư, bổn tọa cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Chính ngươi làm cái gì tâm lý không có đếm sao? Như ngươi loại này tự xưng là nữ nhân thông minh, bổn tọa gặp nhiều, nhưng là tại tuyệt đối lực lượng dưới, ngươi thông minh nó có thể cứu ngươi mệnh sao? Bạch Long nói xong, vỗ vỗ Lang Vương đầu. Lang Vương hiểu ý, gào thét một tiếng, chung quanh tất cả long ác lang đều hướng bọn họ nhào tới. Bài Văn hổ khu chấn động. Hướng Bạch Long chạy tới, nói, Đông ca, ta còn không muốn chết, cứu, hắn còn chưa nói xong, Bạch Long thì cau mày đánh một cái búng tay, Bài Văn ở trên đường, thể nội bắn ra cuồng bạo kiếm ý đem hắn no bạo. Bạch Long cười lạnh nói, ồn ào, Vương Đại Đông, người cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, Bạch Long khóe miệng cười yếu ớt. Trong nháy mắt khôi phục chân thân, ở trên cao nhìn xuống ngây ra như phỗng Trình Như. Không có ý tứ, bổn tọa là chân long. Phốp, Trình Như trong miệng phun ra một miệng nồng đậm máu tươi té xỉu trên đất. Sau đó liền bị long ác lang bao phủ, trong nháy mắt thì biến thành một đống cặn bã. Bạch Long khôi phục hình người cưỡi tại Lang Vương phía trên. Chẳng qua là trong chốc lát, những người này toàn bộ đều bị xé thành mảnh nhỏ. Cái này bên trong cũng đều là hắn khôi phục chân thân lúc. Bọn họ qua tại chấn kinh mà không có phản kháng duyên cớ. Cho nên mới nhanh như vậy. Cũng đúng lúc này, Bạch Long khóe miệng hơi hơi dương lên. Tới, hắn phía trước đỉnh đầu tầng mây bỗng nhiên kịch liệt cuồn cuộn lấy. Một đôi bích lục đôi mắt từ đó bắn ra cuồn cuộn khí thế như bài sơn đảo hải áp xuống tới. Tất cả long ác lang đều không tự chủ được nằm dạp trên mặt đất. Cái này không có tựa như trước đây không lâu bọn họ gặp phải Bạch Long lúc bộ dáng. Lang Vương không có quỳ xuống, nhưng là tứ chi rung động run dữ dội hơn. Bạch Long đôi mắt nhìn chăm chú đỉnh đầu, lạnh hừ một tiếng, giả vờ giả vịt. Còn chưa cút xuống tới bái kiến lão tử. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Cái kia cuồn cuộn trong. Tầng mây truyền ra tức giận thanh âm. Một đầu thông thiên cự mãng lộ đầu ra. Một đôi mắt che lấp nhìn lấy Bạch Long. Nó thân thể tại trong tầng mây như ẩn như hiện. Quăng nó đầu lâu thì có dài hơn 100 trượng.